Sát na tiếp theo, đế thi nơi hắn đang ở, truyền tống biến mất, thiên địa dị biến, linh khí tu luyện bị khóa kín. Tô Huyền lấy đỉnh cấp, ngộ tính đánh vỡ giới hạn, hoàn thiện khí huyết võ đạo cùng kinh lực võ đạo, sáng khí vận chi pháp, tranh bá thiên hạ, trục đạo trường sinh, mời. Đọc đỉnh cấp ngộ tính, ta ở Tam Quốc xây vĩnh hằng vận chiếu.